Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1156. Chuyện ma quỷ cùng rượu chiêu, còn lại mấy hy vọng tiểu học dọc theo đường cái, phân tán tại mấy cái khác biệt thị trấn bên trên. So sánh huyện thành, những này thị trấn thì lộ ra càng thêm cằn cỗi một chút. Cũng không tính nhiều đồng ruộng, cùng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai nhà danh túc. Suốt cả ngày bên trong, Trần Tấn vẫn là dựa theo ngụy trang thành lư hữu sáo lộ. Dần dần đến thăm những này trường học, nội tâm của hắn gửi hy vọng ở giữ lại giúp đỡ người còn có điểm mấu chốt. Trong huyện thành học sinh gia đình kinh tế tình huống tương đối tốt hơn một chút, cho nên bị giữ lại, mà trường học khác bọn nhỏ đều là chân chính từ trong núi lớn đi ra hài tử. Vì đến trên trấn đi học, bọn hắn mỗi ngày đều muốn đi tới đi lui tại gập ghềnh uốn lượn kéo dài đường núi. Sớm một trường học bên trong, Trần Tấn thậm chí nghe nói có con cái đang đi học trên đường Quảng Thành tàn tật. Vì thu hoạch được giáo dục bắt buộc, những hài tử này muốn trả ra đại giới là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Nhưng kết quả vẫn là để Trần Tấn rất cảm thấy thất vọng mỗi một trường học. Mặc kệ là lão sư hay là đại sư phó, đều không ai nghe nói qua có giúp đỡ chuyện này. Lúc chạng vạng tối, Trần Tấn đi tới hôm nay sau cùng mục đích, Thạch Nguyệt Hương Cơ Vượng Thôn Hy Vọng Tiểu Học. Cơ Vượng Thôn ở vào Phục Công huyện Tối Bắc Bộ, độ cao so với mặt biển có hơn 3.500 m. Là trong huyện độ cao so với mặt biển cao nhất một cái thôn. Nơi này thôn dân là dân tộc thiểu số, thụ giáo dục trình độ cực thấp, sẽ nói tiếng phổ thông người đều rất ít, ngoại trừ lên núi kiếm ăn bên ngoài, cơ bản không có thu nhập con đường. Trong làng một ít lão nhân thậm chí không biết tiền mặt. Càng không biết tiền mặt tác dụng, Trần Tấn tại đi vào cửa thôn thời điểm cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Đập vào mắt chỗ ngay cả gạch phòng đều không có một gian. Thuần một sắc mộc phòng cùng gạch mộc phòng, liền ngay cả tảng đá phòng đều thuộc về hào trạch. Theo Trần Tấn trước đó hiểu rõ, Cơ Vượng Thôn Hy Vọng Tiểu Học tại cơm nước phương diện ngược lại không quá cần trợ giúp thôn dân. Trình độ văn hóa rất thấp, lại không trở ngại bọn hắn minh bạch tri thức cải biến vận mệnh đạo lý. Cho nên rất nhiều thôn dân sẽ tự phát đem săn được hái được lâm sản không ràng buộc cung ứng tới. Trường học, rốt cuộc học sinh nhân số cũng không nhiều. Mục đích làm như vậy trên thực tế là vì có thể để cho lão sư ăn ngon điểm. Gia tăng một chút lão sư an tâm lưu lại dạy học khả năng. Bởi vì tại các thôn dân trong mắt, ngừng lại có thịt liền là đỉnh tốt sinh sống. Bọn hắn không biết bên ngoài thế gian phồn hoa còn có thứ gì. Còn lòng tràn đầy vui vẻ coi là lão sư sinh hoạt tốt liền có thể lưu lại. Cũng đầy tâm hoang mang vì cái gì nhiều như vậy lão sư tới lại đi. Bọn hắn thậm chí không thể lý giải trong đó rất nhiều người là đến giúp đỡ dạy. Nguyên bản liền ngốc không lâu. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Cơ Vượng Thôn Hy Vọng Tiểu Học ngược lại là Phục Công huyện mấy trường học bên trong cơm nước điều kiện tốt nhất. Ban sơ quỹ từ thiện tổ điều tra tới qua về sau, liền quyết định đem giúp đỡ từ cơm nước giúp đỡ đổi thành tài liệu giảng dạy, sách báo loại hình giúp đỡ. Mà lần này Trần Tấn lại đến, lại phát hiện tối lệnh chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Hắn nhớ kỹ giao đến hắn báo cáo trong tay ở trong nâng lên. Đối Cơ Vượng Thôn Hy Vọng Tiểu Học thứ nhất nhuận bút trợ tương đối lớn, chừng mấy chục vạn nguyên. Mục đích chính là muốn trợ giúp tiểu học tu sửa trường học, trải đất xi măng thao trường, cùng mua sắm tương ứng tài liệu giảng dạy cùng thể dục vật dụng vân vân. Cực kỳ buồn cười không phải sao? Hy vọng công trình tạo hy vọng tiểu học mới bất quá ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền đã thành nguy phòng, lại còn cần mặt khác một bút giúp đỡ tới sửa thiện. Càng buồn cười hơn chính là khoản này tu sửa tiền khoản cực kỳ hiển nhiên cũng không có chứng thực đúng chỗ. hy vọng tiểu học là trong thôn duy nhất gạch phòng, lại vết rách trải rộng, tràn ngập nguy hiểm. Trần Tấn thậm chí hoài nghi hơi lớn một điểm gió núi đều có thể thổi ngã nó. Thế là Trần Tấn quyết định không còn ngụy trang, hướng thẳng đến thứ nhất ở giữa treo trường học văn phòng, phòng đi đến. Mặt khác hai gian phòng học chuyện chính đến bọn nhỏ mang theo khẩu âm lang lãng sách âm thanh. Trần Tấn đi vào trường học xử lý lúc, bên trong chỉ có một cái tóc bạc mọc thành bụi trung niên nhân. Người tốt, xin hỏi ngươi là, đối mặt khách không mời mà đến. Trung niên nhân hơi kinh ngạc, từ ăn mặc trên có thể rõ ràng nhìn ra, người này khẳng định không ở tại Cơ Vượng thôn. Người tốt, là Cầy Mộc núi lão sư sao? Trần Tấn hỏi, trung niên nhân tư liệu hắn đã sớm nhìn qua, là Lật Túc tộc nhân, cao trung trình độ, năm nay trên thực tế mới hơn 30 tuổi. Hắn vốn là Phục Công huyện ra đời, theo phụ mẫu rời núi, từ nhỏ bên ngoài lớn lên, mười mấy năm trước thông qua giúp đỡ dạy hoạt động, từ Bách Việt tỉnh về tới Phục Công huyện, trở thành nơi này lão sư kiêm hiệu trưởng, bị Trần Tấn một ngụm hô lên danh tự. Cầy Mộc núi càng thêm kinh ngạc, hắn đứng dậy, có chút không xác thực nhận mà hỏi, ngài là huyện giáo dục cục lãnh đạo sao? Không phải, Trần Tấn tự lo ngồi xuống, đảo mắt một vòng, cơ hồ tất cả mọi thứ đều đã cũ nát, một thanh chất gỗ đại lượng sừng khí, hay là dùng băng dán quấn lên, ta là Tấn Hoàng Quỹ từ thiện người, hắn mở miệng tự giới thiệu, gần nhất cái này 1-2 năm, chúng ta hội ngân sách hẳn là chí ít có 2 tổ người đến qua nơi này đi. Cầy Mộc núi nhíu mày, không hiểu nhẹ gật đầu, là có, chỉ bất quá đều là đến xem qua một chút, liền bị huyện trên lãnh đạo lôi đi chiêu đãi, nhìn qua một chút, Trần Tấn tiếu dung dần dần ngưng kết, dù là chỉ nhìn qua một chút, cũng hẳn phải biết chúng ta giúp đỡ hoàn toàn không có bị chứng thực a. Giúp đỡ, Cầy Mộc núi hiểu được, nguyên lai ngươi lại là một nhà giúp đỡ đơn vị nha. Trước đó tới thời điểm, huyện trên lãnh đạo chỉ nói là đến khảo sát, nếu như phù hợp điều kiện liền sẽ có quyên tiền. Trần Tấn sững sờ, lại là, chẳng lẽ nói, các ngươi nơi này tới qua rất nhiều gia tư trợ đơn vị sao? Ha ha, tương đương, Cầy Mộc núi cười một tiếng, từ thiện là gạt người chuyện ma quỷ, quyên tiền là kiếm tiền rượu chiêu. Trần Tấn nhíu mày, quả thực bị hắn cho kinh đến, nhưng mà hắn lại vẫn chưa nói xong. Nói tiếp, đây là ta vài chục năm tổng kết ra kinh nghiệm, vô luận ngươi là cái gì cơ cấu, góp bao nhiêu tiền, ta đều chỉ có thể nói cho ngươi, tiền của ngươi khẳng định không tiêu vào nơi này. Đối mặt Cầy Mộc núi, Trần Tấn hiểu được, có lẽ vấn đề so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại sao nói như vậy chứ? Hắn truy vấn, lần này Cầy Mộc núi không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống tiếp tục soạn bài. Trần Tấn giật mình, đã hiểu, bởi vì sự thật đã bày ở trước mắt. Phàm là có thể có 10% quyên tiền bị chứng thực đúng chỗ, Cơ Vượng thôn hy vọng tiểu học cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đè ép dòng dã một ngày lửa giận rốt cục điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Từ thiện ngành nghề tấm màn đen đã sớm bị vô số truyền thông đưa tin qua vô số lần, cho nên coi như trước đó chứng kiến hết thảy đã đủ để chứng minh hắn giúp đỡ không có chứng thực. Nhưng hắn vẫn là ôm một loại, quả nhiên, tâm thái duy trì tỉnh táo. Nhưng là bây giờ, hắn lạnh không an tĩnh được, bởi vì đang cùng Cầy Mộc núi ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn không có từ đối phương ngữ khí trong thần thái cảm nhận được dù là một chút xíu phẫn nộ cùng ủy khuất. Trần Tấn thậm chí dùng hoạt điểm radar trực tiếp tra xét tâm tình của hắn giá trị. Kết quả lại phát hiện tâm tình của hắn ở trong chỉ có chết lặng cùng tiếc nuối. Ý vị này, Cầy Mộc núi đã bị hiện thực đối mặt tình huống an bài đến rõ ràng, đã không có nửa điểm chống lại ý nghĩ. càng trọng yếu hơn chính là Tấn Hoàng Quỹ từ thiện quyên tiền thế nhưng là vượt qua hy vọng công trình trực tiếp quyên tiền. Căn bản cũng không tại hệ thống bên trong, cho nên trong thời gian ngắn, Trần Tấn thậm chí không hiểu rõ mình giúp đỡ làm sao lại không cánh mà bay rồi. Cầy lão sư, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Trần Tấn lại một lần nữa mở miệng, cầy mộc núi gật đầu, mời nói đi, ta đối với ngươi mà nói chỉ là cái người xa lạ. Ngươi làm sao sao nói với ta những này? Trần Tấn thái độ cực kỳ thành khẩn, hắn cũng hy vọng cầy mộc núi có thể thành khẩn trả lời hắn. Vấn đề này để cầy mộc núi cũng là sững sờ, sau đó cười hắc hắc, dù sao cũng phải để ngươi cái này coi tiền như rác biết mình bị hố à. Coi tiền như rác, Trần Tấn đột nhiên cười lên ha hả, xác thực, hắn bị rất nhiều người xem như qua coi tiền như rác. Nhưng những cái kia đều là hiểu lầm, mà lần này, Trần Tấn cảm thấy mình, coi tiền như rác, xưng hào bị thực nện cho. Hắn hỏi tiếp, vậy ngươi lại vì cái gì một mực lưu tại nơi này đâu? Theo ta được biết, ngươi đến giúp đỡ dạy trước đó, tại Bách Việt tỉnh cũng có công việc ổn định, một mực làm đi xuống, thu nhập tuyệt đối so hiện tại cao hơn. Dù sao cũng phải có người giúp đỡ những hài tử này a. Cầy mộc núi nói đến cực kỳ thản nhiên. Các ngươi những này quyên tiền chưa hẳn chân tâm thật ý, mà chúng ta những này giúp đỡ dạy lại không thể nghi ngờ, nhất định phải nói điểm lời xã giao. Đây chính là truyền thừa đi. Năm đó nếu như không phải lão sư của ta đem cha ta đánh một trận, ép buộc cha ta đồng ý ta đi học lời nói, ta khả năng cũng sẽ giống trong thôn những lão nhân kia nhà đồng dạng. Hiện tại còn tưởng rằng mau ra ra sống đây này, giang sơn dễ đổi, dân trí khó mở. Ngươi nói đúng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN